Trần Phu Tử thấy thế, tuyên bố nghỉ học, đợi sau khi Đột Quyết lui binh thì đi học lại như cũ. Ngọc Như Trai qua nửa tháng cũng sẽ khai trương, động tác chuẩn bị đã có nhân thủ của hiệu buôn Phương ra xử lý. Phương Tranh cũng không giúp đỡ được chuyện gì. Mấy hôm nay, không biết Mập Mạp đang bận rộn chuyện gì, bóng người cũng không nom thấy, chủ động tìm hắn, nhưng Phương Tranh lại không muốn chạm mặt với vị trưởng bình công chúa điêu hoa kia. Ai, thực còn mẹ nó nhàm chán, tìm việc gì làm đây? Phương Tranh gãi lưng, nằm thẳng cẳng trên giường bắt đầu cân nhắc. Còn chưa nghĩ thông, Tôn quản gia đã đến. Thiếu gia, ngoài cửa có một vị khách nhân, là tướng quân Kim Ngô Vệ đằng trước. Người có muốn gặp hay không? Phùng đại ca. Phương Tranh nhảy dựng từ trên giường xuống. Mau, mời hắn vào đây, nhanh. Chẳng được bao lâu, Phùng Cừu Đao đã bước tới tiểu viện. Huy, Phùng đại ca, cơn gió nào thổi Phùng đại ca tới đây? Lúc này Phùng Cừu Đao cười so với trước kia tự nhiên hơn rất nhiều. Cái này gọi là tự nhiên, kỳ thực cũng chỉ là khóe miệng hơi giãn ra một chút mà thôi. Giao Hoàn này trước sau như một là hình tượng một người rắn giỏi, ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Cười đối với hắn cũng chính là một chuyện khó khăn hơn so với giết người. Phương lão đệ, mạo muội đến nhà mong rằng chớ trách ta thất lễ. Hey, không có, Phùng đại ca chính là khách quý. Phương Tranh tươi cười như hoa. Nghe Phùng Cừu Đao kể chuyện đánh giặc, nói chuyện giết người, ngày hôm nay cũng không tính là nhàm chán. Phương Tranh đang cười, không ngờ sắc mặt Phùng Cừu Đao biến thành nghiêm túc, hai chân trụ huỵch một tiếng quỳ gối hướng Phương Tranh hành lễ. Phương Tranh méo miệng giống như người bị cấu véo, thân hình cứng đờ, tiếp theo bị dọa tới mức thất kinh, vội vàng bước lên phía trước đỡ Phùng Cừu Đao dậy. Ai nhà, chuyện này là như thế nào? Phùng đại ca, ngươi tính làm chuyện gì đây? Có chuyện muốn thương lượng với ta phải không? Chỉ cần ngươi nói một tiếng, tiểu đệ làm được tuyệt đối không dám từ chối. Ngoại trừ vay tiền, ta cũng không còn tiền. Phương Cừu Đao thần tình cảm kích nhìn Phương Tranh. Phương huynh đệ, một lệnh này ta thay mặt dân chúng đại hoa cảm ơn ngươi. Phùng bố nhận được thánh chỉ, hoàng thượng đã quyết định dùng kế sách của ngươi, lệnh cho ta dẫn 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ bất ngờ tập kích vào Thảo Nguyên. Ngay trong đêm nay sẽ lên đường. Phùng bố không nhìn đầm người. Huynh đệ quả nhân là một nam tử hán đại trượng phu. Nếu diệu kế của ngươi thành công, ít nhất có thể bảo vệ đại hoa chúng ta bình an 3 đến 5 năm. Dân chúng sẽ tránh được số kiếp lầm than. À, Phương Tranh trợn mắt há mồm, không ngờ hoàng thượng lại dùng kế của ta đây. Đây chính là một kế nằm ngoài dự đoán. Xem ra, thiếu gia ta quả thực là nhân vật tài hoa, xuất chúng, đa mưu túc trí. Bất luận là ta khiêm tốn như thế nào, cũng như đom đóm tỏa sáng trong đêm đen. Xuất chúng. Nhưng mà ta nghĩ ra chủ ý này đúng thực là chưa từng nghĩ đến nó có thể cứu vớt được bách tính thường dân. Chỉ là muốn tiếp tục an ổn làm chức nghiệp thiếu gia con nhà phú hào. Bật đặc dĩ mới phải nhỏ giọt như vậy. Phùng Cừu Đao lại nói chính mình vì nước vì dân. Cái này hiểu lầm rồi. Phương Tranh cười khan. Phùng đại ca, khách khí rồi. Nếu nói chủ ý này nguyên bản cũng không phải vì dân chúng chăm họ. Người liệu có tin không? Phùng Cừu Đao, bất kể là vì ai, nói cho cùng dân chúng chịu ân huệ của ngươi. Huynh đệ ngươi yên tâm, diệu kế này của ngươi Phùng mỗ tiến nhập Thảo Nguyên sẽ không làm cho ngươi mất mặt. Ui, không cần, mất mặt cũng không sao, ta không sao cả. Chỉ nói tùy tiện mà thôi, mọi người không nên làm hiểu lầm lớn như thế. Phương Tranh nói tới đây đột nhiên lo lắng đến một sự kiện. Biểu hiện của mọi người dường như chắc chắn đang chú ý đến việc hiệu quả nhất định. Mập Mạp thì thế, Phùng Cừu Đao cũng như thế, bọn họ tin tưởng mình, điểm này Phương Tranh rất phấn khởi. Nhưng nếu vạn nhất kế sách không hiệu quả thì làm sao đây? Phùng đại ca, tao mà bội hỏi một câu. Phương Tranh khốn khổ nuốt một ngụm nước bọt. Chuyện này vạn nhất, tao nói vạn nhất kế sách này của ta thất bại thì làm sao bây giờ? Hoàng thượng sẽ không tru di cửu tộc ta chứ? Chiến thắng dĩ nhiên sẽ ăn mừng, nhưng chiến bại cũng không phải là tìm người chịu tội thay. Kế sách này vốn do Phương Tranh, bá quan văn võ trong triều không liên quan. Nếu như muốn truy cứu trách nhiệm, có ai so với Phương Tranh thích hợp diễn vai này hơn hắn không? Phùng Cừu Đao nghe vậy nhíu mày. Sao lão đệ lại không có lòng tin với chính bản thân mình như thế? Binh bộ thượng thư Ngụy đại nhân cùng với các vị tướng quân đã bàn bạc, đem kế sách này của ngươi tính toán cẩn thận. Tất cả mọi người đều nói sách này có khả năng thành công rất cao. Ta cũng đã cẩn thận tham cứu kế sách này của ngươi. Cho dù nó có tính khả thi, nhưng lão đệ cứ yên tâm. Văn võ bá quan trong triều có thể tin được sao? Lão Phụng không khỏi quá ngây thơ. Vạn nhân chiến bại thì làm sao giờ? Phùng Cửu Đao trầm ngâm. Nếu chiến bại, Phùng Mỗ cùng 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ không quay về quê hương được. Hơn nữa chỉ sợ lão đệ ngươi. Phùng Cửu Đao lắc đầu thở dài, không nói. Nhưng ý tứ của Phùng Cửu Đao thì Phương Tranh cũng đã thấu hiểu. Kế sách thất bại, chính mình nghĩ ra kế sách này còn không rửa cổ mà đợi người ta khai đao. Phương Tranh hận không thể tự vả vào miệng của mình. Ta còn mẹ nó làm sao lắm mồm như vậy, an an ổn ổn sống qua ngày, như thế nào lại hiến đi cái kế sách chó má gì cho triều đình. Còn không biết suy nghĩ, triều đình tốt như vậy sao? Đây là chuyện đại sự quan hệ đến sinh tử tồn vong của quốc gia, như thế nào lại coi trọng lời nói chơi của ta? Không phải Gia Cát Lượng, cũng không phải là Chu Công Cẩn, vậy mà con giả bộ cái gì, đầu toán, bây giờ thì tốt rồi, tự đào mộ chôn mình. Tuy nhiên lão đệ hãy bình tâm, chưa chắc kế này đã thất bại. Cho dù là chiến bại đi chăng nữa, Phúc Vương Điện Hạ cũng sẽ bảo vệ cho ngươi được bình an. Nghe nói trước mặt Hoàng thượng, Phúc Vương đã từng mở lời cầu xin, thắng thì được phong thưởng, thua không truy cứu trách nhiệm. Hoàng thượng đã đáp ứng rồi. Hóa ra là thế, có câu này trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Quả nhiên mập mạp là hạng nghĩa khí. Phương Tranh nhẹ nhõm thở dài một hơi, đồng thời lại lo lắng cho Phùng Cửu Đao nói. Phùng đại ca, các bộ lạc trên thảo nguyên đều có tính tình hung hãn. Tuy chỉ là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, nhưng cũng tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, không thể khinh thường được. Tiểu đệ ngồi ở nhà, chờ ngươi quay về kể chuyện binh đánh giặc. Lão đệ yên tâm, Phùng Mỗ từ nhỏ đã tới vùng biên cương tái ngoại, đối với người đột quyết trên thảo nguyên cũng hiểu biết sâu sắc. Ngươi cứ việc ngồi im, chờ tin thắng trận của ta là được. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Phùng Cửu Đao mới đứng dậy cáo từ, quay về doanh trại tập hợp binh sĩ. Mùng 8 tháng 5 năm Kiến Vũ thứ 12, Phó tướng Long Vũ Quân Phùng Cửu Đao xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ trong đêm tối bí mật dẫn quân rời khỏi kinh thành, hướng phía Tây mà đến. Lần này hành động bí mật, ngoại trừ một số đại thần trong triều, văn võ ba quan, còn lại đều không hiểu biết rõ tình hình. Đám văn võ ba quan không rõ tin tức, hàng ngày trên triều tiến hành tranh luận kịch liệt. Phùng Cửu Đao cùng kỵ binh còn chưa tiến nhập Thảo Nguyên, quân báo lại truyền đến tin tức về kinh thành. Định Châu đã bị quân của Đột Quyết vây hãm 3 ngày, cuối cùng thành đã bị phá. Quan tri phủ Định Châu là Lưu Thành Phong, cùng tướng quân thủ thành là Ngô Diễn Đức đều đã hy sinh vì quốc gia. Nữ tử trẻ tuổi trong thành bị bắt sống, còn lại bị tàn sát hết. Sau khi cướp bóc của cải, quân Đột Quyết phóng hỏa, đốt thành. Chỉ trong một thời gian ngắn, trầm giọng chung quanh Định Châu đã biến thành tử địa, máu chảy thành sông. May mắn, một số thường dân bách tính trước đó đã hướng phía nam lánh nạn, tránh được họa binh đao. Hiện giờ, đạo quân tiên phong của người Đột Quyết đang hướng tới U Châu. 5 vạn nhân mã đóng dưới chân thành, tình thế U Châu đang rất nguy kịch. Tin tức này vừa đến, Hoàng thượng phẫn nộ, quân thần khủng hoảng. Phái chủ chiến cùng phái chủ hòa tranh luận càng thêm gay gắt. Hòa thì mang danh mất nước, chiến lại không đủ binh lực. Mỗi ngày trong triều đều cãi nhau như chợ vỡ. Hoàng thượng cảm thấy vô cùng phiền não, nhưng biết không thể trông cậy vào một đám đại thần chỉ biết nói suông. Ánh mắt lão thường ném về phía Tây Bắc, nơi đó có một đoàn quân đang vượt qua cao nguyên Hoàng Thổ, dần dần tiến nhập vào Thảo Nguyên, nơi mà 100 năm qua chưa một đội quân nào của Hoa Triều đặt chân. Đoàn quân này có lẽ chính là hy vọng cuối cùng của nước Đại Hoa. Triều đình đại loạn, Phương gia tuy không quan hệ cùng triều đình nhưng cũng không an bình. Từ ngày đó, Phương lão gia càng ngày càng đổ dồn tinh lực vào trên người đứa nhi tử bảo bối của mình. Đứa nhi tử này từ ngày ngã đập đầu xuống đất liền đúng như là đám người ăn kẻ ở trong Phương phủ bàn tán. Hắn đã thông suốt, điểm này Phương lão gia có thể tìm được bằng chứng ở mọi mặt trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tỷ như học vấn, tài năng không đợi tuổi, ánh mắt không thua kém gia chủ đã lâu năm như hắn bao nhiêu. Thậm chí Phương lão gia sinh ra một loại ý tưởng hoang đường, nếu hiện tại hắn đem toàn bộ sản nghiệp trong nhà giao cho đứa nhi tử này, thì danh tiếng của hiệu buôn Phương gia không chỉ có như vậy. Kỳ vọng một người nối nghiệp, hiện giờ Phương lão gia chính là một chân dung tả cực kỳ sâu sắc. Đợi chờ bao nhiêu năm qua, rốt cục lão thiên cũng có mắt. Nhi tử của mình thoát thai hoán cốt, làm cho tâm tình của Phương lão gia cảm thấy được một chút an ủi. Bởi vì Phương lão gia quan tâm chú ý tới hắn, cho nên Phương Tranh sắp nhiều phiền toái lớn. Nhưng ngoại nhân nhìn vào thì xem đây là một phiền toái tràn đầy hương diễm. Phương lão gia tính toán tìm cho hắn một mối hôn sự. Kể từ khi biết rõ thân phận của Trường Bình công chúa, Phương lão gia cùng Phương phu nhân đã vứt bỏ ý định thu nàng làm con dâu tương lai. Địa vị hai bên chênh lệch nhau quá lớn, việc này sẽ không thành công. Nhưng dù sao Phương đại thiếu gia cũng phải thành thân, nếu còn trì hoãn thêm, chỉ sợ đám thương nhân trong thành Kim Lăng chê cười. Nam nhân thời cổ đại 18 tuổi chưa thành thân cũng rất hiếm, cho dù có cũng là những người nghèo khổ, tầng lớp dưới đáy cùng của xã hội, phong kiến. Địa vị Phương gia tuy rằng không cao, nhưng cái không thiếu chính là tiền bạc. Chỉ do tính tình Phương Tranh ngày trước rất hỗn đản, không nhà nào muốn đem khuê nữ gả cho hắn, cho nên chuyện hôn nhân đại sự của Phương Tranh mới trễ nải như vậy. Hiện tại Phương Tranh xuyên Việt qua đây, đối nhân xử thế cũng hài hòa hơn so với gã thiếu gia ngày trước. Hơn nữa học vấn uyên bác cao thâm. Những biến hóa thay đổi trên con người của hắn được đám người hầu kẻ hạ tuyên truyền ra ngoài. Cho nên hiện giờ danh khí của Phương thiếu gia tại Kim Lăng Thành tuy rằng không lớn nhưng cũng không phải nhỏ. Mỗi một người đối với hắn đều phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Thành danh càng ngày càng tốt, tự nhiên hôn nhân cũng mai mối đến tận cửa. Có ba nhà mai mối đến tận cửa, trong đó đều là những thiên kim tiểu thư của các ông chủ hiệu buôn Kim Lăng. Ba nhà đều có chung một đặc điểm, đó chính là việc làm ăn sinh ý phải dựa vào hiệu buôn Phương gia giúp đỡ. Nói cách khác, cuộc hôn nhân của ba nhà này đều có tính chất thương nghiệp. Phương Tranh kinh ngạc trừng lớn con mắt. Tiểu thư ngốc, trừ ngươi ra thì còn là ai hả? Phương phu nhân nhân từ gõ lên đầu hắn một cái. Hả? Vì sao? Vui mừng đến phát ngốc rồi hả? Thành thân mà còn hỏi vì sao? Người đã 18 tuổi rồi, hẳn cũng nên thành thân đi. Mẹ, con không vội. Phương Tranh nỗ lực trì hoãn, từ trong nội tâm mà nói, hắn thực sự không nguyện ý thành thân. 18 tuổi, lông vừa mọc đủ dài, chính là độ tuổi nhất để lêu đồng khắp nơi. Vội vàng, thành thân sớm như vậy để làm gì chứ? Ngươi không vội, nhưng chúng ta vội. Phương lão gia ở một bên chen vào nói. Trước kia không ai để ý đến ngươi, hôm nay ngươi đã thay đổi da thịt, làm một con người mới. Giờ đã có người đến tận cửa để cầu hôn rồi, cho nên mới nói làm người, phải làm một người tốt mới được. Tranh nhi, cái gọi là trai lớn lấy vợ, gái lớn cả chồng. Từ xưa đến nay là luân thường đạo lý, Phương gia chúng ta là neo đơn người bạc. Ta và phụ thân của ngươi mong ngóng được bồng cháu đã bao nhiêu năm nay, cha mẹ đều chỉ hy vọng ngươi là khai cảnh nảy lộc cho Phương gia thôi. Phương phu nhân ở một bên khuyên nhủ. Mục đích xuyên Việt của ta không phải là đàm ngựa giống nhà. Vậy vì sao cha không nạp thêm mấy phòng tiếp, sinh thêm vài đứa con đi? Phương lão gia vốn đang thong thả ung dung vuốt chòm râu, nghe thấy vậy không khỏi sắc mặt trắng nhợt, chưa kịp mở miệng trách cứ, Phương phu nhân đã mở miệng. Lão dám, cho lão hai lá gan để lão thử xem. Phương phu nhân cười nhạt, đôi mi thanh tú dựng lên, sát khí trong mắt bắn ra, giàn giụa, nhiệt độ trong phòng cũng đột ngột giảm xuống, cả hai phụ tử khắp người đều là hàn ý. Phương lão gia nắm chặt chòm râu thật dài, thiếu chút nữa là giật cả nắm. Mẫu thần uy vũ, nhất thống Phương gia. Phương Tranh hoàn toàn phục tùng chắp tay bái lạy. Rốt cục cũng được kiến thức qua uy phong của lão nương. Ngày thường thì mặt mày hiền hậu, đối với người thập phần hòa khí, một khi gặp phải vấn đề mang tính chất nguyên tắc thì lại không chút nào khoan nhượng, trong một tấc đất ắt có tranh giành. Trước đây hạ nhân có nói lão nương lợi hại thế nào, Phương Tranh bao giờ cũng không tin, hiện tại đã thấy được tận mắt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thảo nào qua nhiều năm như vậy mà phụ thân không dám nạp thiếp, cũng có một vị nguyên phối phu nhân lợi hại trấn thủ Phương gia. Thiếp nào bước qua được ngưỡng cửa Phương gia, chỉ sợ cũng không sống qua được một tháng. Bất quá cha ngươi là cha ngươi, ngươi là ngươi. Phương phu nhân đổi sang thần sắc cưng chiều nói. Nếu như có cô nương thích hợp nào nguyện ý gả cho ngươi, cha mẹ không phản đối ngươi đấy nhiều. Chúng ta có tiền, lấy bao nhiêu về cũng đều nuôi được hết. Lấy về càng nhiều vợ, sinh được càng nhiều con. Phương gia từ nay sẽ hưng vượng rồi. Đây là điển hình của sự phân biệt đối xử, song trọng tiêu chuẩn. Phương Tranh âm thầm liếc mắt nhìn cha, thấy lão đang ngửa đầu lên trời trợn trắng mắt, lắc đầu than. Cha ta mạng khổ à?

Vậy nô tỳ phải chúc mừng thiếu gia rồi. Trong giọng nói còn ẩn chứa vài phần run rẩy. Thật sao? Ngươi cũng thấy cần phải chúc mừng ta sao? Phương Tranh chằm chằm nhìn Tiểu Lục, thanh âm phát ra âm trầm hỏi. Đúng vậy, hỷ sự trong đời đương nhiên cần phải chúc mừng. Về sau thiếu phu nhân vào cửa rồi, nô tỳ cũng nên đến nội viện để làm việc. Tiểu Lục tỏ ra nhẹ nhõm nói. Vì sao? Thiếp thân nha hoàn không phải đều theo. Phương Tranh thất kinh. Thế là không đúng nha. Trung Quy nghe nói ý tứ khác của thiếp thân nha hoàn. Kỳ thực cũng chính là một phòng tiểu thiếp của chủ nhân. Nếu như chủ nhân thành thân, có nguyên phối phu nhân rồi, nha hoàn liền tự động thăng cấp lên thành thiếp. Thế nào đến lượt ta đây không phải như vậy? Nô tỳ hiểu rõ ý tứ của thiếu gia. Có thể nhà người khác như thế, nhưng nô tỳ không giống như vậy. Tiểu Lục cất tiếng nhàn nhạt nói. Vì sao? Thiếu gia, qua thêm nửa năm nữa, nô tỳ đèn tròn 16 rồi. Nhãn thần Tiểu Lục có chút bi thương. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ trước. Ta kháo, nói cái gì vậy? Việc này quan hệ gì với điều ta hỏi sao? Có quan hệ. Tiểu Lục cười. Nô tỳ 16 tuổi, sẽ rời khỏi ngài, rời khỏi Phương gia. Cái gì? Ngươi muốn đi đâu? Phương Tranh nghe thấy vậy liền nóng nảy. Không dễ dàng gì mới quen được Tiểu Lục hầu hạ cẩn thận tỉ mỉ, quen được biểu tình lãnh đạm kia, còn có cả một loại mập mờ mông lung tồn tại giữa hai người. Đang tốt đẹp như thế, tại sao phải rời đi là thế nào? Thiếu gia, nô tỳ năm đó bước vào Phương phủ cũng không hề cùng Phương gia ký tử khế. Cái gọi là tử khế này, ý tứ đúng như lời nói, người này từ nay về sau bán cho Phương gia rồi, sống chết toàn bộ là do gia chủ nắm giữ, thuộc về tài sản tư nhân của gia chủ. Tiểu Lục không ký tử khế, điều này đại biểu nàng ở Phương gia chỉ là một người làm công hợp đồng. Khi nào muốn đến liền có thể đến, khi nào muốn đi thì liền đi. Gia chủ liền căn bản không có quyền ngăn cản. Tử khế hay không tử khế ta đều mặc kệ. Ta hỏi ngươi vì sao phải đi? Ta đắc tội với ngươi hay hạ nhân khác khi dễ ngươi? Phương gia ta đối với ngươi không tốt hay sao? Phương Tranh hỏi tựa như pháo bắn điên châu. Thiếu gia đừng nghĩ nhiều, nô tỳ nhất định phải đi, việc này cùng Phương gia không quan hệ. Tiểu Lục thương cảm lắc đầu, muốn nói lại thôi. Kháo chờ đã. Phương Tranh không chút nghĩ ngợi quay đầu đi thẳng đến nội viện, chỗ ở của Phương phu nhân. Thiếu gia. Tiểu Lục phía sau gọi hắn, hắn cũng không thèm quan tâm. Hôm nay nhất định phải đem chuyện này nói rõ ràng với lão nương, nếu không, chẳng lẽ cứ thế? Lắc lắc đầu, Phương Tranh dùng sức day day thái dương. Mẹ nó, cả ngày hôm nay không được thoải mái, cái gì cũng đều không ổn, chẳng lẽ là tai họa đang ập tới hay sao? Nhất định chính là do việc thành thân này làm náo loạn lên, lão tử hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng không thành thân. Mẹ, con không thành thân nữa, các người thích mắng thì cứ mắng đi. Không đợi hạ nhân hành lễ, Phương Tranh đã hùng hùng hổ hổ vọt tới trước mặt Phương phu nhân lớn tiếng nói. Làm sao vậy? Phương phu nhân có chút bất ngờ, vừa nãy thôi còn tốt nha, thế nào quay đầu đại điên không ổn rồi, đưa tay sờ đến trán Phương Tranh. Tranh nhi, ăn phải đồ bẩn hay sao? Mẹ, con không bệnh, chỉ là muốn cùng người nói một hồi, con không định thành thân nữa. Vì sao? Tiểu Lục nói nàng phải đi, nửa năm sau điền đi. Việc này với việc ngươi thành thân có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, nhất định nàng thấy ghen tị cho nên mới bỏ đi. Đến giờ phút này, Phương Tranh vẫn không quên y y một phen. Nói bậy, Phương phu nhân cưng chiều gõ đầu hắn một cái. Dù cho ngươi không thành thân, Tiểu Lục cũng vẫn phải đi. Kháo, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, không ngờ cả nhà chỉ mỗi ta là không hay biết. Trước đây không nói cho ngươi bởi vì không cần phải cho ngươi biết. Phương phu nhân. Tiểu tử ngốc, ngày thường không tim không phổi, nói cho ngươi biết có tác dụng gì. Nếu như Tiểu Lục nàng nhất định phải đi, đến lúc đó mẫu thân cho ngươi một thiếp thân nha hoàn khác là được. Hai, khuê nữ đáng thương này. Còn không cần nha hoàn khác, chỉ cần Tiểu Lục. Mẹ, đây rốt cục là có chuyện gì? Phương phu nhân thở dài nói. Thân thế Tiểu Lục rất khổ. Hơn 3 năm trước đây, cha người tới Khánh Hưng phủ bàn bạc sinh ý, đi ngang qua một thôn trang, khắp nơi đều là thi thể. Nguyên lai mới biết được bị người đột quyết cướp bóc, toàn bộ thôn trang bị tàn sát hầu như chết hết. Cha người phái người tìm kiếm chung quanh, rốt cục dưới đống gạch ngói cũng tìm thấy duy nhất một người còn sống, đó chính là Tiểu Lục, nàng năm ấy mới 12 tuổi.

có tốt, có không tốt, không thể oán trách ai. Làm nô tỳ là số mệnh của Tiểu Lục, là để báo đáp ân cứu mạng của lão gia. Tiểu Lục cam tâm tình nguyện. Cha ta nếu trên trời có linh, tin chắc rằng ông ấy cũng sẽ không phản đối. Từ nhỏ cha ta đã dạy ta, không thể thiếu nợ người khác. Bây giờ là đoạn thế, vạn nhất ngày nào đó đột ngột chết đi, người vĩnh viễn không thể trả sạch nợ. Nói như vậy, người vĩnh viễn thiếu nợ người khác, kiếp sau càng gặp phải nhiều gian nan hơn. Tiểu Lục ngẩng đầu, trong mắt vô cùng kiên định. Cho nên, tại những năm Tiểu Lục còn sống, nhất định phải đem ân cứu mạng của lão gia trả bằng hết. Như vậy, ta mới có thể không vương vấn, lo nghĩ đi tìm mẹ ta. Thiếu gia, Tiểu Lục rất thâm mộ người. Người có ăn có uống, có phụ mẫu song toàn, trên lưng không phải mang cừu hận, không lo lắng cho thân nhân. Thiếu gia, người phải đối đãi thật tốt với lão gia và phu nhân. Tiểu Lục sau khi không còn phụ mẫu mới biết được phụ mẫu tình thân là đáng quý cỡ nào. Nhiệt lệ không ngừng chuyển quanh vành mắt Phương Tranh, dùng sức chớp mắt hít vào một hơi thật sâu, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Còn muốn dưỡng mà cha đã mất. Câu nói khiến cho người ta đau lòng nay còn bao hàm bao nhiêu sự hối hận không tài nào hối vãn được. Xuyên Việt trở lại đâu như vậy, lần đầu tiên hắn sinh ra cừu hận sâu sắc với người đột quyết. Đám vương bát đản này đã hại biết bao nhiêu người phải nhà tan cửa nát, thê tử ly tán. Tiểu Lục, nàng nghĩ qua chưa? Có lẽ mẹ nàng đã... Phương Tranh chưa nói hết câu, liền dừng lại. Có phải quá tàn nhẫn hay không? Mẫu thân bây giờ chính là sự ký thác tinh thần duy nhất của nàng. Có thể nào tàn nhẫn khiến điều đó tan vỡ sao? Không, mẹ ta còn sống, nhất định còn sống. Nàng đang chờ Tiểu Lục đi cứu nàng. Tiểu Lục thần sắc kiên định, bàn tay đã xít sao nắm chặt lại thành quyền. Tiểu Lục, có nguyện ý để ta giúp nàng không? Có lẽ, ta nói có lẽ, khả năng sẽ giúp được nàng một chút. Đi tìm Mập Mạp, tìm Phùng Cừu Đao. Thậm chí là tìm Trường Bình công chúa với hắn vẫn luôn tránh né. Người nào đó đều có thể tìm, nhiều người như vậy chắc chắn sẽ có biện pháp. Thật sao? Ánh mắt thất thần của Tiểu Lục bỗng nhiên sáng ngời, dưới cơn kích động lại nắm chặt lấy tay Phương Tranh. Thực sự, ta sẽ giúp nàng đi cầu người, càng nhiều người hỗ trợ, việc tìm mẹ nàng mới càng có hy vọng. Phương Tranh thật sâu nhìn vào Tiểu Lục hạ quyết tâm, ta nhất định phải giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Ngay cả khi mẫu thân nàng có lẽ không còn trên nhân thế, cũng phải đạt được một kết quả. Cảm tạ người thiếu gia, nếu như người có thể có biện pháp giúp Tiểu Lục tìm được mẫu thân, Tiểu Lục nguyện ở Phương gia trung thân làm nô bộc. Tiểu Lục nước mắt liên miên, khóc không thành tiếng. Không, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần nàng sống vui vẻ. Sống vui vẻ, tựa ta là được. Phương Tranh yêu thương xoa đầu nàng, số mệnh tiểu nha đầu này khổ quá. Buổi chiều Phương Tranh liền một mình đi tới Phúc Vương phủ. Phúc Vương vẫn luôn được bảo vệ xâm nghiêm. Phùng Cừu Đao xuất quân tiến vào Thảo Nguyên, thị vệ thống lĩnh Phúc Vương phủ cũng thay đổi, đổi thành một gã cao cao gầy gầy. Sau khi Phương Tranh tiến đến tự báo danh tính, gã thống lĩnh kia liếc mắt quan sát Phương Tranh từ đầu tới chân. Thái độ ngược lại rất là khách khí, mời Phương Tranh ở khẩu môn chờ một lát để hắn đi vào thông báo. Thiếu người quen làm việc thật đúng là phiền phức, ngay cả một người mà cũng quy củ như vậy. Lúc trước Phùng Cừu Đao dẫn bản thân nhanh ngang đi vào, hỏi cũng chưa ai dám hỏi, hiện tại vừa thay đổi thống lĩnh, đãi ngộ không còn như trước nữa. Chẳng được bao lâu, Mập Mạp liền tự mình ra nghênh tiếp, phía sau hắn là vị thống lĩnh tân nhậm kia. Mập Mạp nhìn thấy Phương Tranh vui vẻ cười nói, tiểu tử ngươi hôm nay sao lại tới đây, cũng chẳng thấy ngươi hô hoán gì cả. Phương Tranh bĩu môi, lời này rất giả dối nha, ta ở chỗ này mà hô hoán ngươi ấy hả? Nhà ngươi phòng vệ xâm nghiêm như thế, hơi động một chút, bọn họ đem ta băm vằm ra. Thì làm sao bây giờ? Tiếp đó lại bổ sung. Dùng cung tiễn đó nha. Mập Mạp ngẩn người vỗ cái trán chỉ vào Phương Tranh rồi nói với viên thống lĩnh thị vệ. Thấy không? Vị Phương huynh này là đồng môn hảo hữu của ta. Về sau hắn đến không cần thông báo. Cứ để hắn trực tiếp đi vào. Bất luận kẻ nào cũng không được cản. Nhớ kỹ đó. Đừng đứng ở cửa nữa. Vào trong nói chuyện đi. Mập Mạp kéo tay Phương Tranh trực tiếp đi vào trong phủ. Phương Tranh cảm thấy một trận ác hàn, vội vàng giãy tay Mập Mạp ra. Này, hào hào nói chuyện thôi, đừng có động thủ động cước, ta không có dâm tính như dòng đâu. Mập Mạp ngây ra một lúc, sau khi kịp phản ứng lại vội vàng lau lau tay, chán ghét nói. Phế thoại, ta cũng không thích thể loại này đâu. Thực sự là mắc ói. Hai người đồng thời dùng mình một cái, tiếp theo nhìn nhau cười đớn. Sau khi đi vào trong hậu điện, đám nha hoàn dâng trà, kính cẩn khom lưng đuôi ra. mập mạp cười. Nè, hôm nay ngươi đến gặp ta hay là gặp muội muội? Thật khéo, hôm nay hai chúng ta đều ở nhà. Muội muội của ngươi ở nhà hả? Mập mạp, chúng ta ra ngoài tìm quán trà ngồi một lát đi. Mập mạp bất mãn. Vậy làm chi, muội muội ta là gì mà ngươi không dám gặp nàng hả? Phương Tranh thần thần bí bí ghé tai vào mập mạp nói nhỏ. Đây là ngươi không biết, ta tìm thấy tướng số tính qua, ta và muội muội ngươi bát tự không hợp, phạm phải. Lời còn chưa dứt, phía sau đã truyền đến một tiếng quát lớn. Thôi lắm, tên cẩu tặc nào dám nói như vậy, lão nương phải tru di cửu tộc hắn. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 11 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.